Đích nữ mưu tam tiểu thư nghịch thiên, chương 66, lời đồn đãi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, mẹ không có điên, là những người này vu oan mẹ, ngươi thả nàng ra đi. Cha, sức khỏe mẹ ngày càng yếu, ta van cầu ngươi. Ngươi mời cho nàng một đại phu thôi. Cha, không thể, mẹ là phu nhân của ngươi, làm sao ngươi có thể ném linh vị của nàng ra đây? Không, không được. Dưới vách núi, một nam tử vừa nhóm lửa vừa nhìn về phía cô gái bên cạnh đang mê sảng, vẻ mặt nàng thống khổ, hai tay không ngừng quơ đập trên không trung. Có lẽ chính vì đồng tình với phần khổ sở tương tự này cho nên trong lúc vô tình, hắn càng muốn đến gần nàng hơn. Không biết qua bao lâu, Vân Yên từ từ mở mắt, nàng vuốt đầu, nhìn y phục trên người thoáng kinh ngạc, nàng không chết, được người khác cứu. Khụ khụ, thấp giọng ho khan một tiếng, nàng cảm thấy độc trong cơ thể đã từ từ rút đi. Ngươi đã tỉnh, một thanh âm đột nhiên truyền đến, Vân Yên nhìn sang, là hắn, không phải hắn đã đi cùng bọn Bích Thủy rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn cứu nàng? Hình như Yên Nhi rất kinh ngạc, Mộ Cảnh Nam từ bên đống củi đi tới ngồi bên cạnh Vân Yên, hắn khẽ nhíu mày, nói. Lần sau đừng cậy mạnh, nếu ta tới chậm một chút sợ cũng không thể nhặt xác cho ngươi được. Nhặt xác, nghe vậy, Vân Yên khinh thường nói. Ta cũng không bảo ngươi đi nhặt xác cho ta, rõ ràng tự ngươi xen vào việc của người khác. Mộ Cảnh Nam khẽ thở dài, ánh mắt trầm thấp nhìn về phía Vân Yên giống như muốn khắc nàng vào xương tủy. Bị hắn nhìn chằm chằm, Vân Yên cảm thấy thân thể tê dại, nàng ho khan một cái, nói. Nhìn ta như vậy làm gì? Ngày ấy, ở Thọ Yến Tướng Phủ, ngươi cầu xin Hoàng thượng đồng ý với ngươi một chuyện, lúc đó ngươi muốn nói cái gì? Mộ Cảnh Nam nhìn Vân Yên không rời mắt, hắn muốn thấy rõ ý nghĩ chân thật nhất trong lòng nàng. Sao đột nhiên hắn lại hỏi cái này? Vân Yên cười nhạt, giễu cợt nói. Lúc đó, không phải ngươi đã nói là ta muốn mau mau gả cho ngươi sao? Có lẽ chính là đáp án này không biết chừng. Mộ Cảnh Nam khẽ lắc đầu, nhìn Vân Yên, nhỏ giọng nói. Nói ra có lẽ ngươi không tin, thời điểm đó ta rất sợ ngươi nói ra câu kia, nói ngươi muốn từ hôn, ngươi muốn gả cho Mộ Thanh Viễn. Hắn sợ nàng từ hôn. Sợ nàng gả cho Mộ Thanh Viễn, Vân Yên hồ nghi nhìn Mộ Cảnh Nam, đây là Lục Vương gia phong lưu thành tính sao? Không, nói không chừng đây là cái xảo hắn thường dùng, nàng cũng không cảm thấy mình có sức quyến rũ đến mức làm hắn 3000 con sông, chỉ múc một gáo. Nếu thật để ý chỉ sợ cũng là vấn đề mặt mũi thôi. Nói đến chuyện này, đúng là cảm tạ Lục Vương gia ban tặng rồi, vốn là chuyện tốt, ta sắp xin được ý chỉ của Hoàng thượng rồi, kết quả lại bị ngươi cắt ngang, cuối cùng còn có thích khách tới, ngươi nói ta có phải nên cảm ơn ngươi không? Vân Yên không vui nói, nếu lúc ấy có thể thành công, hiện tại nàng cũng không cần uất ức câu dẫn Mộ Thanh Viễn rồi. Nhưng ta cảm thấy may mắn. Mộ Cảnh Nam nhìn Vân Yên thật sâu, chậm rãi nói ra 6 chữ này, thời khắc nhìn nàng rơi xuống vách núi, hắn cũng muốn đi theo nàng, cái gì báo thù ân oán, hoàn toàn không để ý tới, hắn chỉ muốn nàng còn sống. Tối nay, Vân Yên cảm thấy Mộ Cảnh Nam rất quái dị, nàng không khỏi nhích thân thể về phía sau một chút, nhìn trời không có trăng, cũng không có sao, bầu trời đêm rất trầm thấp. Tại sao ngươi hận phụ hoàng ngươi như vậy, ánh mắt của ngươi đêm hôm đó, ta nhìn cảm thấy lạnh lẽo cũng rất quen thuộc cho nên ngươi không lừa được ta. Vân Yên đổi chủ đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Cảnh Nam nhìn đêm tối không có điểm cuối, thở dài nói. Mẹ ta là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng hiền thục, nàng giống mẹ ngươi, cũng thật lòng với một người nam nhân, đến cuối cùng ngay cả thi cốt cũng không còn. Quả nhiên là bởi vì có thân thế tương tự sao? Vân Yên nhìn về phía Mộ Cảnh Nam, tối nay hắn không xưng bổn vương, mà luôn xưng ta, giống như đêm hôm đó. Thật ra ngươi không cần nói với ta những chuyện này. Suy nghĩ một chút, Vân Yên nói, biết quá nhiều chuyện của người khác cũng không tốt. Huống chi có một số chuyện không liên quan đến mình. Mộ Cảnh Nam cười nhẹ một tiếng, nói, nếu ta nói đây là lần đầu tiên ta nói chuyện mẹ ta với người khác, ngươi tin không? Không biết vì sao, Vân Yên thấy cảm xúc của Mộ Cảnh Nam hôm nay có chút biến hóa, có gì đó không giống lúc trước, nói thế nào đây, có thể là phong cách đột nhiên biến đổi thôi. Mộ Cảnh Nam như vậy khiến nàng cảm thấy thật thần bí. Được rồi, thân thể ngươi không tốt, qua bên kia hơ lửa đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Mộ Cảnh Nam chợt nói, nghe hắn nói lời quan tâm, Vân Yên nhíu mày, nói. Ta không quen người khác quan tâm ta, chấm, có lẽ ta có ý đồ gì với ngươi cũng không chừng. Mộ Cảnh Nam chợt nghiêng đầu qua, nửa đùa nói, nhìn bộ dáng này của hắn, Vân Yên mơ hồ rồi, thật không biết khi nào mới chân thật là hắn. Ta rất cảm ơn ngươi đã cứu ta, nhưng có một số việc ta muốn nói rõ ràng với ngươi, hôn sự của ta và ngươi nhất định phải hủy bỏ. Trầm ngâm một lát, Vân Yên đột nhiên nói. Mộ Cảnh Nam cười nói, xem ra sức quyến rũ của bổn vương không đủ, không lấy được lòng của Yên Nhi A Tâm. Ta không có tâm, cũng sẽ không yêu bất cứ ai, Lục vương gia nếu cảm thấy có hứng thú với ta cũng chỉ là mới mẻ nhất thời mà thôi, không phải thật. Mà ta quả thực muốn gả cho Mộ Thanh Viễn, nói tới đây sắc mặt Vân Yên trầm xuống, nghe Vân Yên nói vậy, Mộ Cảnh Nam chợt nói, Yên Nhi có tin hay không, có lẽ đến ngày mai, Mộ Thanh Viễn cũng sẽ không muốn kết hôn với ngươi. Ngươi nói cái gì, Vân Yên kinh nghi, có chút không rõ ý tứ của Mộ Cảnh Nam. Chiêu Dương và thị nữ của ngươi chắc đã trở về kinh thành, họ đương nhiên sẽ tìm người đến cứu chúng ta, nhưng đó cũng là chuyện của ngày mai. Ngươi nghĩ xem, cô nam quả nữ ở chung cả đêm, sẽ xảy ra chuyện gì đây? Người khác sẽ nghĩ thế nào? Nói tới đây, Mộ Cảnh Nam trực tiếp nằm ra đất. Nghe vậy, trong lòng Vân Yên giật mình, sao nàng không nghĩ đến chuyện này chứ? Nàng nhìn Mộ Cảnh Nam, hắn ngược lại thong dong tự tại, chết tiệt, nàng thật sự là trăm cái miệng cũng không thể bào chữa rồi. Nghĩ tới đây, nàng tức giận, tại sao cứ mỗi lần tới thời khắc mấu chốt lại bị quấy rối, ai cần hắn cứu, hắn nhất định là cố ý, có điều, nàng vuốt cằm, gần đây hình như tâm tình nàng dễ dao động hơn nữa lần nào cũng đều vì hắn. Suy nghĩ một chút nàng cũng nằm xuống, lời đồn đãi rất đáng sợ, chuyện ngày mai để ngày mai hãng nói thôi. Sau khi nàng ngủ không lâu, người bên cạnh đột nhiên giật giật thân thể, hắn nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt sắc hẹp dài thoáng qua một tia nhu hòa. Cách chương.